A Di Đà Phật, kính thưa đại chúng, tối nay chúng ta cũng sẽ tạm ngưng học kinh U Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn một kỳ nữa, vì tối hôm nay là một bài giáo lý dành riêng cho các anh em trong gia đình Phật tử thuộc nước Canada trong một khóa huấn luyện huynh trưởng lớp A Dục. Phải không anh? Lớp A Dục. Dạ, lớp A Dục. Thì trong hệ thống dình Phật tử có những cái chương trình đào tạo các anh chị huynh trưởng để tiếp nối con đường của các anh chị lớn, phục vụ cho đạo Pháp cũng như chăm sóc cho các em trẻ trong tương lai. Thì cho nên vì cái địa phương của chúng ta nó cách trở, cho nên mình phải mượn cái chương trình Phật Pháp online này. Thì thỉnh quý thầy các nơi, các em ngồi ở tại nhà nhưng mà có thể tham gia được hết những cái lớp học này. Thành thử ra năm nay thì Pháp Hòa phụ trách hai lớp. Thì một lớp Lộc Uyển là tuần rồi, kỳ này là lớp A Dục. Yeah. Thì hôm nay là cái đề tài là Đức Phật và vấn đề giáo dục. Quảng Trại. Dạ, theo chương trình thì tối nay Đại Đức sẽ giảng cho anh chị em tại sinh A Dục. Thì với tư cách là phó trưởng ban hướng dẫn tại Cara và đại diện miền Tây, tuần trước thì tôi đã có giới thiệu với tất cả các anh chị em tại Lục Quyển về Đại Đức Thích Pháp Hòa. Thì tuần này tôi cũng xin giới thiệu lại về Đại Đức Thích Pháp Hòa cho tất cả anh chị em tại A Dục. Thì Đại Đức Thích Pháp Hòa khi còn thiếu thời là một quanh phủ nam, là một đoàn sinh thiếu nam thuộc gia đình Phật tử Thiện Tâm Edmonton. Thầy đã xuất gia năm 15 tuổi và thọ tỳ kheo năm 20 tuổi. Sắp xỉ đến nay cũng 20 tuổi hạ, chắc thầy cũng sắp lên thượng tọa. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi biết thầy vào khoảng năm 1986-1987, trong một buổi lễ Phật đản. Sau khi làm lễ kỷ niệm đản sanh của đấng từ phụ xong, có một cậu bé đang ngồi trên bậc tam cấp sau chùa nói pháp. Cậu bé đó là một quanh phủ nam của dình Phật tử, lúc đó cậu khoảng 9-10 tuổi thôi. Cậu nói rất hay và có nhiều quý Phật tử, nhất là quý cụ già say mê, im lặng thành khẩn lắng nghe. Cậu bé đó chính là Đại Đức Thích Pháp Hòa ngày nay. Ngoài ra cứ mỗi lần gia đình Phật tử Thiện Tâm tổ chức đi cắm trại, là chú quanh phủ nam và sau này là thiếu nam luôn luôn đảm trách việc thiết lập bàn thờ ngoài trại. Chú phải lo mang tượng Phật, chuông, mỏ, nhang đèn. Cậu bé đó cũng chính là Đại Đức Thích Pháp Hòa ngày nay. Từ ngày thầy xuất gia đến nay cũng gần 25 năm, và từ là một quanh phủ nam, đến nay cũng sắp xỉ 30 năm thầy luôn gắn bó với gia đình Phật tử, cụ thể là gia đình Phật tử Thiện Tâm. Mặc dù ngày nay thầy Phật sự đa đoan, thầy bay đi khắp nơi, nhưng lúc nào có thời giờ rảnh là thầy sẵn sàng hướng dẫn giáo lý cho các em gia đình Phật tử Thiện Tâm. Những lời thầy giảng, cách thầy giảng rất nhẹ nhàng, thực tế đi vào đời sống hàng ngày, khiến cho người nghe tiếp thu rất nhiều lợi lạc. Chúng con xin cung thỉnh Đại Đức ban cho chúng con, những trại sinh thuộc trại huấn luyện huynh trưởng A Dục hôm nay tại Canada, một bài pháp thoại trong buổi tối hôm nay. Nam mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, đặc biệt là kính thưa quý anh chị huynh trưởng cùng các anh chị trong gia đình Phật tử Việt Nam, Canada đang trong khóa huấn luyện huynh trưởng trại A Dục.